Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những giây phút thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vô thần trưởng giáo hét lớn một tiếng, đoạt hồn trung rũ mạnh về phía trước. Từ trong đáy trung phát ra một đạo hồng quang, đón hai luồng khí của Cát Nhược. Ầm một tiếng. Vô thần trưởng giáo thoái lui về sau ba bộ, trong khi Cát Nhược vẫn bình chân như vậy, chẳng hề có một chút ý gì biến đổi trên khuôn mặt. Vô thần trưởng giáo cũng ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Y không ngạc nhiên sao được, vì lần đầu tiên chứng nghiệm một người dám đỡ thẳng vào tử khí đoạt hồn trùng mà vẫn không tỏ lộ ra một chút gì nao núng. Ngược lại còn đẩy lão về sau ba bộ. Điều đó chứng tỏ nội gia chân khí của Cát Nhược quả thật không thể nào lường được. Thật ra vô thần trưởng giáo đâu thể nào ngờ được, một trưởng vừa rồi của Cát Nhược là chân nguyên hội tụ của cả ba người. Một là lão quái nhân Phi Thiên Thiết Bức, hai là của Bạch Hạc Tiên Cô Tuệ Nam, ba là thần lực mật giao long sắp hóa rồng tiềm ẩn bên trong nội đan của chàng. Với lại Cát Nhược cũng vừa đã thông qua được hai đại huyệt nhâm đốc, nên là chân nguyên của Tuệ Nam và lão quái vật đã hội nhập cùng với thần lực trong đan điền của chàng. Cát Nhược sau khi tống ra một trường giữ được thế cân bằng với vô thần trưởng giáo, lòng phấn chấn vô cùng. Ngược lại Tuệ Nam và lão quái thì lộ hẳn ra sự lo lắng ra mặt. Bởi vì vừa rồi, khi mà Cát Nhược đẩy trường đỡ sát khí đoạt hồn trùng, cả hai cảm thấy chân khí của mình gần như là bị hút cạn kiệt. Tuệ Nam dù muốn hay không, để mà bảo toàn chân âm phải rụt tay lại. Lão quái cũng thu hồi song thủ vào bên trong khe đá. Cát Nhược chẳng hề hay biết điều đó, trong ý niệm vẫn cứ đinh ninh nội công chân khí của mình hơn hẳn vô thần trưởng giáo, nên là ngang nhiên thách thức đối phương. Lão quỷ vô diện, một trưởng của tiểu gia đã sáng mắt ra trường. Nếu mà muốn sống thì mau mau lệnh cho lũ thuộc hạ của người cút ngay lập tức, và sau này có gặp mặt tiểu gia cũng đừng có trường mặt ra. Vô thần trưởng giáo cùng tất cả những cao thủ có mặt tại hiện trường nhìn Cát Nhược như là một hiện tượng kỳ lạ mà trước đến nay chưa từng thấy. Cát Nhược vênh váo tiến lên một bộ, lớn tiếng quát: "Cút, cút ngay lập tức. Nếu mà các ngươi không sợ tiểu gia đổi ý, đại khai sát giới." Tiếng thét của chàng khiến cho tất cả các cao thủ vô hình chung lùi lại nửa bộ, vẻ mặt ai nấy đều ngưng thần trang trọng vô cùng. Cát Nhược sau khi quát thét, không thấy đối phương bỏ đi, sa sầm mặt xuống, lập tức động tác dâng song thủ lên ngang ngực, đẩy về phía quần ma. Trường ảnh của chàng đưa từ từ đến trước, ngỡ như là để vận dụng tất cả chân khí nội đang trong kinh mạch. Thấy vậy, vô thần trưởng giáo cũng phải nhèo mày, dựng đứng song thủ chờ đợi. Bản thủ đã đẩy ra đến độ giới hạn sau cùng, mà tuyệt nhiên chẳng có một chút khí lực nào phát tác hóa thành trường khí kình thiên như là trường đầu tiên, khiến cho Cát Nhược ngẩn ngơ rút tay lại, miệng thì cầu nhau. Quỷ tham mà bắt gì thế này? Sao mà kỳ cục vậy? Mới đây khác, giờ lại khác rồi. Chàng nhìn vào đôi tay của mình mà chẳng biết tại sao vừa rồi có khí trưởng phát ra, giờ thì chẳng có một chút linh diệu gì. Thấy động tác kỳ lạ khó hiểu của Cát Nhược, vô thần trưởng giáo cũng không làm sao đoán được sự thật. Gia điệp cung nữ Lâm Ý Tình thì bật ra tiếng cười khúc khích. Tướng công, phải tướng công tính phát động chân khí tống trường kình mà không được phải không? Nghe Lâm Ý Tình nói, Cát Nhược gật đầu luôn. Kỳ quá, vừa rồi tiểu gia đánh một trường quỷ thần cũng phải khiếp mặt, sao? Cát Nhược giật mình tự gõ vào đầu mình. Hãy chà, tiểu gia ngu quá, tiểu gia không nói nữa, người... Lâm Ý Tình nhoẻn miệng cười. Thiếp biết tướng công đâu có biết võ công, chẳng qua gặp kỳ duyên nội thể tiềm ẩn thần lực mà thôi. Thiếp nói có đúng hay không? Cát Nhược cắt ngang lời Lâm Ý Tình. Nói bậy, tiểu gia mà không biết võ công cái thế thì còn ai biết đây chứ. Để tiểu gia tặng cho nàng một trường, xem nàng có dám nói cản nữa hay không. Dứt lời, Cát Nhược quát lên một tiếng: "Đỡ trường!" Cát Nhược vung song thù về phía Dạ Điệp cung nữ Lâm Mỹ Tình. Tiếng quát cộng với hành động của chàng làm cho Dạ Điệp cung nữ cũng phải giật mình không dám đón đỡ, mặc dù chẳng hề thấy sức kình phong nổi lên. Dạ Điệp cung nữ Lâm Mỹ Tình dùng luôn bộ pháp lăng không hư bộ, bước chéo qua bên tà, lúc bấy giờ mới biết chẳng có kình phong nội khí nào đang đánh tới mình. Nàng bật ra tiếng cười khúc khích. Lâm Mỹ Tình vừa cười vừa nói: "Thiếp nói đúng phóc tim đen của tướng công không đánh thiếp được một chưởng nữa nào đi." Cát Nhược khụt khịt gật gù nói: "Bộ pháp của nàng thật là linh diệu, nhưng mà chỉ tiếc không nhận ra hư trường của tiểu gia. Với lại tiểu gia đường đường là một đấng đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, không nỡ hạ độc thủ vùi hòa ép liễu." Kiểu cách của Cát Nhược dù là Tuệ Nam có lo lắng cách mấy cũng không thể nào ném được tiếng cười thầm. Ai đời đối mặt với một màn nữ như là Dạ Điệp cung nữ Lâm Mỹ Tình mà Cát Nhược còn bô bô nói không nỡ vùi hòa ép liễu. Qua câu nói đó, chàng quả là một kẻ ngây ngô có một không hai trên giang hồ. Dạ Điệp cung nữ Lâm Mỹ Tình nguyết Cát Nhược một cái rồi nói: "Thiếp rất là muốn được tướng công vùi hòa ép liễu nữa là khác đấy." Dạ Điệp cung nữ Lâm Mỹ Tình lần này tự tin chắc Cát Nhược không biết võ công, nên là vừa nói vừa lạ người chảo công trực chộp vào hồ khẩu của chàng. Năm ngọn chảo công cứng như là thép nguội trần vần trước mặt của Cát Nhược, thì đầu ngọn tiêu của Tuệ Nam đã xuất hiện. Xét về võ công của Dạ Điệp cung nữ Lâm Mỹ Tình so với Tuệ Nam, làm sao mà nữ này có thể sánh bằng Bạch Hạc Tiên Cô. Ngọc tiêu vừa mới xuất hiện thì Dạ Điệp cung nữ Lâm Mỹ Tình kêu lên: "Ôi!" À, thu hồi chảo công nhảy luôn về sau, đứng bên cạnh Vô Thần trưởng giáo, giữa lòng bàn tay xuất chảo đã có dấu bầm bằng hạt đậu. Vô Thần trưởng giáo gằn giọng: "Ma nữ, dám hy lộng quỷ thần trước mặt bổn tọa ư?" Vô Thần trưởng giáo chỉ tay vào Tuệ Nam và Cát Nhược: "Thu phục lũ oát quan này cho bổn tọa." Theo lệnh của Vô Thần trưởng giáo, Thiên Nhất Thiên Sư, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh và cả Điểm Thương trưởng lão Huỳnh Chí Văn cùng một loạt phi thân lên. Cả ba phát trường khí công thẳng vào Bạch Hạc Tiên Cô và Tuệ Nam. Thấy trường kình của cả ba cao thủ đánh vào Tuệ Nam, Cát Nhược quĩnh quáng hét toáng lên: "Ấy, lui trở ra!" Chàng vừa quát vừa vung song thủ quất bừa tới trước. Bộ dạng của Cát Nhược chẳng khác nào tên mục đồng quất roi đuổi nhặng bù mông châu. Thế mà thật là bất ngờ, thần lực lại đột ngột phát tác ra, tạo thành một trận lốc khổng lồ, thổi tung cát đá ào ào bắn vào đối phương. Cũng trong khoảng thời gian chớp nhoáng ấy, Tuệ Nam cũng dụng chân âm thuần nhất của mình đẩy ngược trở lại một đạo âm nhu vô hình vô thanh. Âm, âm, âm. Không biết là do trường âm của Tuệ Nam hay là do thần lực giao long sắp hóa rồng mà ba cao thủ thượng thừa đồng loạt bị đẩy luôn về sau tới năm bộ. Mặt của bọn họ chảy xệ xuống, thân sắc biến đổi liên tục. Tuệ Nam xoay nửa vòng trụ thân, hình tướng vẫn thong dong. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ cho quần ma biết võ công của nàng đã đạt tới đỉnh cao tối thượng. Bên này Cát Nhược té ngồi xuống đất, đang lồm cồm bò dậy, tay gãi đầu, miệng thì nói: "Các người dám đánh tiểu gia không tha cho các người nữa đâu." Cát Nhược vừa nói vừa trợn mắt phùng màng, hai tay khoanh một vùng đẩy về phía trước. Lần này thì chẳng có trường khí nào thoát ra. Vô Thần trưởng giáo bật cười khanh khách: "Ồ, bổn tọa thử thần lực của người." Vô Thần trưởng giáo vừa mới dứt câu, đoạt hồn trung đã rung lên một cái. Từ trong đáy trung, một đạo tử quang sáng ngời đột ngột xuất hiện trong đêm tối, vô thẳng về phía Vô Cát Nhược. Tuệ Nam hoảng hốt lạ người qua che trước mặt Cát Nhược, ngọc tiêu thọc ra đón thẳng luồng thanh quang chết chóc kia. Chát một tiếng, Tuệ Nam thối lùi hai bộ, áp lưng vào người Cát Nhược, thân bỗng du lên cầm cập như là người lên cơn sốt. Cát Nhược hoảng hốt nói: "Cô nương." Đầu của Tuệ Nam nghiêng hẳn xuống vai Cát Nhược, và chàng ngờ ngợ thấy bên khóe miệng của nàng có một vết máu đỏ đang rỉ ra ngoài. Cát Nhược thất kinh hồn vía, cầm ngang eo ếch của Bạch Hạc Tiên Cổ quát lên thật là lớn. Tiếng quát của chàng như là sấm động, khiến cho trưởng giáo cũng phải giật mình. Cùng với tiếng quát thị oai đó, Cát Nhược đã ôm Sốc Tuệ Nam bỏ chạy thục mạng. Và chỉ trong chớp mắt, Cát Nhược đã ôm Tuệ Nam chạy được 10 trượng. Thấy chàng bỏ chạy, Vô Thần trưởng giáo bật cười khanh khách, thản nhiên nói: "Thiếu tử, ngươi có chạy đằng trời." Vừa nói, Vô Thần trưởng giáo lắc vai, trổ khinh thuật rượt theo. Và chỉ một cái lần lắc vai nhẹ nhàng đó thôi, thân ảnh của lão đã cất lên như là chim cắt, vụt lên không. Đồng thời lúc đó từ trong khe đá, vô số cánh rơi đen thoát ra lao vào Vô Thần trưởng giáo như là bầy quạ đói. Nhất thời bị tấn công bất ngờ, Vô Thần trưởng giáo vẫn không có một chút nào núng. Y chỉ khẽ rũ hai ống tay trường y màu xám, thì những cánh rơi đó đã lịch bịch rơi xuống đất như là sung dụng. Tuy là đã hạ được bầy rơi chẳng mấy khó khăn gì, nhưng mà Vô Thần trưởng giáo cũng đành hạ thân mình. Lão quái Phi Thiên Thiết Bức từ trong khe đá ló mặt ra nói: "Lão quỷ, ngươi hãy để cho hai tên tiểu tử đó thoát đi. Nếu mà ngươi giết chúng, lão phu sẽ hủy bản đồ Bách Linh Động." Vô Thần trưởng giáo hừ một tiếng, quay lại hai tảng thiên thạch. "Lão quái, bị nhốt ở đây 10 năm rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ về với ta. Lão sẵn sàng đầu phục, nhưng mà với điều kiện." "Không có điều kiện gì hết. Hôm nay lão không tâm phục khẩu phục trao bản đồ Bách Linh Động thì bổn tọa sẽ tàn sát toàn gia Tần Gia Bảo." "Lão quỷ, lão quá là tàn nhẫn rồi đấy." "Không, ta không tàn nhẫn, lão phu không phải là bậc đại trượng phu." "Lão quỷ, lão hãy để yên cho Tần Gia Bảo, lão phu đầu phục người." Vô Thần trưởng giáo gật đầu: "Ồ, tốt lắm." Vô Thần trưởng giáo lùi luôn 5 bộ, đoạt hồn trung lại xuất trên tay lão, và chỉ một cái lắc nhẹ, đạo thanh quang sáng ngời đã thoát ra từ đáy chuồng và thẳng vào hai bên tảng thiên thạch. Ầm một tiếng, hai tảng thiên thạch vỡ nát, lão quái Phi Thiên Thiết Bức phi thân vụt lên cao, tựa như là chiếc móng cầu vồng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Vô Thần trưởng giáo. Hai chân lão quái vẫn còn mang xích sắt đã lên nước đen kịt. Vô Thần trưởng giáo nhìn lão quái Thiết Bức chằm chằm nói: "Bản đồ Bách Linh Động đâu?" Lão quái gục đầu dưới đất: "Bản đồ Bách Linh Động đã lỡ trao cho Bạch Hạc Tiên Cô rồi." Vô Thần trưởng giáo hừ một tiếng: "Mười năm, bổn tọa mới tìm ra bí mật thu phục được ngươi. Ngươi nên biết điều đó. Bổn tọa hẹn cho ngươi 3 ngày phải thu hồi Bách Linh bản đồ. Bằng không thì hãy tự thân mang thủ cấp của toàn gia Tần Gia Bảo đến mang nạp cho bổn tọa đi." Vô Thần trưởng giáo rũ hai ống tay áo trường y: "Hãy đi đi." Lão quái đứng thừ người và rồi dùng thuật pháp khinh thân thượng thừa để mà chạy biến mất, nhanh như là bóng ma quỷ dị vô thường. Đoàn người còn lại cũng rời bước. Lúc này ai nếu mà tinh ý mới nhận ra các trưởng môn các phái toàn là những nhân vật giả tạo. Ôm Tuệ Nam 3 chân 4 cẳng bỏ chạy, đến khi 2 chân muốn giã ra từng khúc một, Cát Nhược mới lẩm bẩm, vừa thở vừa trách móc nàng: "Tiểu gia đã nói với nàng rồi cơ mà, cứ không nghe lời ta, tí chút nữa thì là tòi mạng hết rồi." Tuệ Nam đã không trách Cát Nhược, còn gượng nói vào tai chàng: "Công tử, tìm chỗ nấp đi, có người đang rượt theo chúng ta." Cát Nhược giật thót ruột, ráo rát nhìn quanh: "Nấp ở đâu bây giờ? Lũ chó đó có mà đuổi kịp thì tiểu gia hết đường sống rồi." Cát Nhược vừa nói đến đó, đã nghe thấy tiếng của lão quái Phi Thiên Thiết Bức từ phía sau gọi tới: "Tiểu công tử, tiểu công tử, chờ lão phu với." Cát Nhược nghe thấy tiếng lão quái mừng rỡ đáp lời: "Ồ, thì ra là lão trượng, lão thoát được 2 tảng thiên thạch chạy theo chúng ta. Chúng ta có lão, nhất định là thoát chết rồi." Cát Nhược dừng bước, Tuệ Nam đã gượng nói tiếp: "Ta sợ lão quái đó có ý khác trước rồi." "Tầm bậy, nàng và tiểu gia cùng với lão là trung hoàn nạn kia mà. Chẳng lẽ lão lại hại chúng ta sao?" Tuệ Nam lắc đầu. Lão quái đã giật kịp đến nơi. Vụt một cái, lão như là chim đêm nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của Cát Nhược và Tuệ Nam. Lão quái liền xòe tay ra đến trước. Hãy trao tấm bản đồ Bách Linh Động cho lão phủ. Cát Nhược nhạch mặt. Bản đồ nào? Bộ lão trượng rượt theo ta và Bạch Hạc Tiên Cô cũng vì tấm bản đồ đó à? Đúng như vậy. Bây giờ lão phu đã chính thức là người của Vô Thần Giáo rồi. Hai người đừng ép lão phu phải dụng tới võ công để mà đoạt lấy tấm bản đồ Bách Linh. Cát Nhược khoát tay. Lão cần một tấm bản đồ Bách Linh gì gì đó, chứ cần 100 tấm tiểu gia cũng giao ra hết, không thèm giữ làm gì cả. Nhưng mà trước tiên, lão phải cho tiểu gia biết bản đồ đó ở đâu. Lão phu đã nhét vào tay của vị cô nương này. À, thì ra là miếng rẻ rách mà Tuệ Nam đã nhét vào tay của tiểu gia đó à? Không sai, chính là miếng vải lụa đó. Cát Nhược thở ra rồi nói luôn. Chết thật. Lão quái hối hả nói luôn. Cái gì chết? Tiểu tử nói xem. Cát Nhược lắc đầu. Tiểu gia trong lúc ôm Bạch Hạc Tiên Cô bỏ chạy, mồ hôi ra nhễ nhại, cho nên là liền rút miếng vải đó lau mặt rồi quăng đi luôn rồi. Không biết giờ miếng rẻ rách đó đang ở đâu. Thế có chết không cơ chứ? Lão quái trợn mắt. Tiểu tử, ngươi nói thật không? Chẳng lẽ tiểu gia lại nói dối lão làm gì? Sự thật như vậy đó. Tiểu gia đã từng vung nghìn ném vàng, thì miếng rẻ rách đó có gì mà chẳng đáng quăng đi? Tiểu tử, ngươi không biết gì cả. Miếng rẻ rách đó là bản đồ Bách Linh Động, trốn thánh địa võ lâm. Lão quái thiết bức đi tới đi lui làm nhàm. Không có bản đồ đó, lão phu biết lấy gì dâng nộp cho trưởng giáo đây. Nếu mà không có bản đồ, toàn gia Tần Gia Bảo không còn một ai. Này, sao tiểu gia đáng chết chứ? Nếu mà lão quái có cần miếng rẻ rách đó, thì quay trở lại, từ từ tìm ắt là sẽ thấy thôi. Cát Nhược đỡ Tuệ Nam, nhìn lão quái rồi nói tiếp. Từ chỗ lão đến đây không ngoài ba dặm, lão cứ đi ngược trở lại, hai mắt mở thật là to, nhất định là sẽ tìm thấy miếng rẻ rách đó. Có gì mà cứ la toáng lên, đòi giết tiểu gia chứ? Lão quái thiết bức quan sát Cát Nhược. Tiểu tử, có nói thật hay là lại gian ngôn đây? Nếu mà lão đi khắp Ô Đầu đến Trường Giang, dọc về Hàm Dương, đâu đâu cũng biết đại danh giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử Vô Cát Nhược. Kẻ mà xài kim ngân như thế nào? Biết rồi mới khẳng định tiểu gia có nói thật hay là gian ngôn. Miếng rẻ rách kia có đáng là gì mà để tiểu gia phải bận tâm bận lòng? Lão quái lại gật đầu. Được rồi, tạm thời lão phu tin tưởng tiểu tử. Lão quái chợt gục đầu xuống tiếp. Thật lòng thì lão phu cũng không muốn giết người. Tiểu tử, hãy bảo trọng. Lão phu chỉ khuyên người đừng bao giờ để Vô Thần trưởng giáo thấy mặt, ắt là khó bảo toàn được tính mạng. Nói xong, lão thò tay vào ngực áo, lấy ra một cánh rơi ửng sắc vàng rực rỡ đưa cho chàng và nói. Đây là biểu vật rơi vàng. Lão tặng cho người để mà người dùng nó giải độc công của lão phu. Cát Nhược hỏi lại. Chứ không phải là mang bệnh nhân của lão ra phơi nắng à? Tiểu tử ngươi là kẻ giàu hoạt mà không phân biệt được gian ngôn của lão sao? Lão quái mỉm cười nhìn Cát Nhược rồi hướng mắt qua Tuệ Nam. Lão thò tay bắt mạch môn của nàng và nói. Bạch Hạc Tiên Cô bị sát khí đoạt hồn trung đoạt kinh mạch. Sự sống của nàng cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Nếu mà không có được thiên nhất thần thủy. Lại thiên nhất thần thủy? Chẳng lẽ thiên nhất thần thủy là nước cam lộ hay sao? Cát Nhược lắc đầu. Thứ nước đó để mà Tuệ Nam uống, chắc là nàng bị chặt phăng cái đầu của tiểu gia đi. Người có biết thiên nhất thần thủy là nước gì không? Cát Nhược lắc đầu. Thiên nhất thần thủy là thứ nước ôn dịch do tiểu gia đặt ở trong lúc bức bách, bảo toàn mạng sống chứ còn gì nữa. Tiểu tử nói cái gì, ta chẳng hiểu. Cát Nhược nhăn nhó. Khó nói lắm. Thật ra ta cũng bị ép mà thôi. Lão phu không hiểu gì hết. Mặc người. Nhưng mà nếu tiểu tử lấy được thiên nhất thần thủy, may ra mới cứu được Bạch Hạc Tiên Cô. Thế Thiên Nhất Thần Thủy ở đâu? Bên ngoài Đông Hải. Đông Hải bao la, mênh mông bạt ngàn, đâu đâu cũng thấy nước. Thiên Nhất Thần Thủy là thứ nước gì? Bao nhiêu năm qua, ai ai cũng muốn có Thiên Nhất Thần Thủy. Nhưng mà có kẻ đi mà không có người về. Nếu mà tiểu tử có phần, có số, thì đến Long Hoa Đảo, nhất định là có Thiên Nhất Thần Thủy. Cát Nhược nhăn mặt. Tiểu gia không có ngu gì mà liều mạng đâu. Ồ, tùy tiểu tử thôi. Hãy bảo trọng, lão phu xin cáo từ. Tiểu gia chúc cho lão tìm được miếng rẻ rách đó. Lão quái quay trở lại lối cũ. Lão lần này bước đi thật là chậm, nhưng mà thoáng chốc cũng mất hút vào bóng tối của trời đêm. Cát Nhược quay nhìn lại Tuệ Nam, thấy thần sắc của nàng thật là ủ rũ, không một chút sinh khí, cho nên liền gọi khẽ. Tuệ Nam cô nương, Tuệ Nam cô nương, cô có nghe tại hạ nói không? Tuệ Nam nhướng mắt gật đầu. Cát Nhược lại nói tiếp. Cô nương đã bị đoạt hoàn trung của tên vô diện không mặt, không mũi kia đoạt kinh mạch rồi, có biết hay không? Tuệ Nam gật đầu. Cát Nhược lại ôm sốc lấy nàng. Bây giờ muốn cứu được cô nương thì phải có Thiên Nhất Thần Thủy, mà thứ thuốc ôn dịch đó ở tận ngoài Đông Hải. Tiểu gia làm sao mà lấy được đây? Còn có cách nào khác hay không? Tuệ Nam lắc đầu, thều thào nói. Lệnh sư cũng bị sát khí đoạt hồn trung, khiến cho kinh mạch ngưng trệ 10 năm này, phải tịnh tu trong mật cốc, vẫn không thể nào giải tỏa được sát quang của đoạt hồn trung. Nếu mà không có Thiên Nhất Thần Thủy, e rằng sẽ bó tay. Thế thì Bạch Hạc Tiên Cô giống hệt như là sư phụ và tiên hạc cô phụ rồi. Để mà tiểu gia tìm một mật cốc nào đó, cô nương vào trong, rồi cô nương cũng tĩnh tu như là lệnh sư thái được hay không? Tuệ Nam bặm môi, nước mắt liền trào ra ngoài, nàng gượng nói. Công tử hãy giết ta đi. Sao tiểu gia lại giết nàng chứ? Tiểu gia không cứu nàng thì cớ sao lại giết? Nàng đừng có nói gở. Tạm thời bây giờ tiểu gia sẽ đưa nàng quay về vương phủ, rồi sẽ tìm cách sau. Tuệ Nam tiếp tục khóc. Cát Nhược vỗ về Tuệ Nam. Cô nương đừng có khóc. Cô nương khóc tiểu gia đau lòng lắm đấy. Tuy là cô nương bị hại, nhưng mà chí nguyện vẫn thành là có được rơi vàng giải độc cho Bạch Nhi và cả Vương Đại Nhân. Công đức đó đâu có ai sánh bằng được. Tuệ Nam gượng nói. Nếu như mà ta chết, công tử hãy lấy bản đồ Bách Linh Động, ta cất ở thắt lưng của mình. Cát Nhược trợn mắt. Cái quái gì nữa vậy? Bản đồ Bách Linh Động tiểu gia đã quăng đi rồi cơ mà. Lúc mà công tử quăng đi, tôi đã chộp lại được và dắt ở thắt lưng. Công tử không hay biết gì đâu. Cát Nhược thẫn thờ. Trời ơi! Cô nương lại sắp gây họa nữa rồi. Một gã vô diện tiểu gia còn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, lại chuốc thêm rắc rối với lão quái phi thiên thiết bức, nhất định lão sẽ quay trở lại. Nếu mà công tử sợ, thì hãy để ta ở lại, rồi nhanh chóng lấy Bách Linh Đồ mà cao chạy xa bay đi. Ta dứt khoát trong Bách Linh Động có tàng trữ võ công tối thượng, có thể chế được sát quang đoạt hồn trùng. Cát Nhược nhào mày. Bạch Linh Đồ với trả Bạch Linh Đồ, tiểu gia chả cần miếng rẻ rách đó làm gì, có chúng chỉ tổ gây họa vào thân mà thôi. Công tử hãy nghe lời ta, Tuệ Nam này van xin công tử đấy. Công tử đã thấy rồi, tất cả các đại môn phái đều quy thuận vô thần trưởng giáo. Tất một ngày nào đó, không xa, vô thần trưởng giáo sẽ chiếm được chức vị minh chủ võ lâm. Y sẽ là đại họa cho bá tánh. Cát Nhược lắc đầu. Thôi, thôi được rồi. Tiểu gia sẽ nghe lời cô nương. Nhưng mà trước hết phải tìm cách thoát khỏi được quái ma mới được. Bằng không thì toi mạng. Còn đâu mà nói đến tấm rẻ rách Bách Linh Đồ chi chi đó nữa. Cát Nhược vừa nói vừa bế sốc Tuệ Nam, ba chân bốn cẳng như là bay chạy thục mạng. Có lẽ vì lần này sợ lão quái thiết bức sẽ quay trở lại, kéo theo dạ điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình cùng với vô thần trưởng giáo. Nên là Cát Nhược cũng chẳng hề biết mệt.

Chim hạc. Thế thì làm sao Vương Quế nói cho Bạch Nhi hiểu? Can Nhược vỡ lẽ, quay lại Tuệ Nam. Tuệ Nam cô nương, cô nương hãy nói cho Vương Tiểu Thư biết cách nói chuyện với Bạch Nhi đi. Tuệ Nam hé mắt, định nhãn vào cây ngọc tiêu của mình. Nàng gượng nói. Tiểu Thư cầm lấy ngọc tiêu. Bạch Nhi nhận ra ngọc tiêu sẽ nhận ra ta. Vương Quế nói. Bạch Nhi hiểu được tiếng người à? Tuệ Nam gật đầu. Bạch Nhi là một linh vật nên là hiểu được tiếng người. Can Nhược cầm ngọc tiêu trao qua cho Vương Quế. Tiểu thư hãy bảo trọng. Nếu mà bất cứ ai hỏi tại hạ và Tuệ Nam cô nương thì tiểu thư cứ nói là không biết. Hai chúng ta đã ra đi từ rất là sớm rồi và chẳng biết đi đâu. Vương Quế gật đầu. Vậy công tử và Tuệ Nam cô nương hãy bảo trọng nhé. Cát Nhược bế Tuệ Nam bước ra cửa, chàng quay lại nói. Có một điều tại hạ vẫn rất là khó nói. Vẻ mặt của Vương Quế thoáng thẹn thẹn, nàng e lệ rồi hỏi chàng. Chàng muốn nói... Cát Nhược sa sầm mặt xuống. Tại hạ nói ra, sợ tiểu thư sẽ phật lòng. Nếu mà lúc này Cát Nhược nhìn xuống, chắc là đã nhận ra những giọt lệ đã đọng trên hai khóe mắt của Tuệ Nam. Vương Quế cúi mặt nhỏ nhẹ nói. Công tử, Vương Quế hiểu công tử, và Vương Quế sẽ chờ. Cát Nhược nhếch mép. Hey, tại hạ muốn nói. Vương Quế hiểu mà. Tại hạ rất là khó nói. Vương Quế sẽ tìm chàng. Tất nhiên là nàng sẽ phải nhớ đến tiểu gia rồi. Nhưng mà lúc này tiểu gia đang rất là cần kim ngân. Có thể nàng cho tiểu gia mượn tạm vài ngàn nén vàng. Sau này tại hạ sẽ trả lại. Vương Quế thoáng sững sờ. Công tử chỉ muốn mượn kim ngân thôi sao? Thì tại hạ muốn mượn kim ngân nên là mới khó mở lời. Thật ra tại hạ không muốn làm phiền tiểu thư. Nhưng mà sự biến bất kỳ, không có kim ngân thì khó mà đến được Đông Hải. Tiểu thư hiểu cho Cát Nhược này chứ? Vương Quế như là một cánh hoa đang phơi phới, thoáng chốc đã ủ rột não nề. Kim ngân thì Vương Quế không tiếc, nhưng mà cứ ngỡ công tử sẽ nói chuyện khác cơ. Thì có rất nhiều chuyện tại hạ sẽ nói với nàng, nhưng mà lúc này chuyện kia quan trọng hơn. Nàng giúp cho tiểu gia chứ? Vương Quế gật đầu. Nàng bước ngay đến cậy chứa tư trang của mình và lấy tất cả vòng vàng trang sức, ngọc ngà châu báu, kể cả những nén vàng dòng hộ thân cho vào túi này. Bao nhiêu đây đáng giá nghìn lạng, công tử hãy cầm lấy đi. Can Nhược giả vờ thở dài một tiếng. Tại hạ đường đường tự xưng là giang hồ kim tài nhất đẳng, giàu sang bậc nhất trên giang hồ. Thế mà lúc này lại xòe tay mượn tiền của nữ nhân, thật là ái ngại vô cùng. Mặc dù là miệng nói, nhưng mà tay Cát Nhược lại thò ra đoán lấy túi nải của Vương Quế. Chàng nói tiếp. Sự biến chuyển tùy quyền. Tiểu thư đừng coi khinh ta. Nhất định ngày tái ngộ, ta sẽ trả lại cho nàng gấp đôi số kim ngân này. Nếu mà tại hạ không trả được, thì nhất định Tuệ Nam sẽ thay tại hạ gửi lại tiểu thư. Vương Quế mỉm cười. Công tử đừng quá bận tâm. Ân của nhị vị tìm giải dược cho phụ thân còn gấp trăm lần số kim ngân này nữa. Vương Quế chỉ mong có ngày gặp lại công tử mà thôi. Vương Quế rút cành châm cài tóc của mình đưa cho Cát Nhược và nói. Đây là cây châm mà mẫu thân lúc mà lâm chung để lại cho Vương Quế. Vương Quế tặng công tử, mong rằng người sẽ gặp nhiều may mắn trên quan lộ và đừng bao giờ quên được Vương Quế. Cát Nhược tỏ ra bùi ngùi. Thịnh tình của nàng, tiểu gia sẽ nhớ mãi. Vương Quế tiễn Cát Nhược và Tuệ Nam ra đến xe. Nàng còn chần chờ chưa muốn quay vào. Cát Nhược đặt Tuệ Nam vào thùng xe, rồi quay mặt nhìn Vương Quế. Tiểu thư hãy bảo trọng. Tiểu gia xin cáo từ, hẹn ngày gặp lại. Công tử hãy bảo trọng. Giang hồ mênh mông, không biết sau này muốn gặp Cát Nhược công tử ở đâu. Can Nhược cười khổ một tiếng. Giang hồ mênh mông, nhưng mà chỉ có một giang hồ kim tài nhất đẳng mà thôi. Tiểu gia đi đây.

A-di-đà-phật. Thí chủ giả dạng Bần Tăng đột nhập vào Thiếu Lâm Tự, vào trộm kinh ở Tàng Kinh Các nhằm mục đích gì? Thiên Nhất Thiền Sư giả lấy sâu chuỗi đeo vào cổ của mình. Ồ, lão hòa thượng lâu nay chắc là đã mệt nhọc vì Phật sự tại Thiếu Lâm rồi, nên là bần đạo muốn thỉnh người về an trí tại cấm cung. An trí tại cấm cung? Bần Tăng không hiểu thí chủ muốn nói gì. Lão hòa thượng chỉ hiểu thật à? Bần đạo giả trang hòa thượng, ý là muốn thay thế người trụ trì Thiếu Lâm một thời gian, để người an trí, trị dưỡng tại cấm cung mà thôi. A-di-đà-phật. Cửa thiền là nơi những kẻ đạo hạnh cao tăng tu niệm, chứ tuyệt nhiên không thể nào để các hạ lợi dụng tính chuyện bậy bạ. A-di-đà-phật. Bần đạo có giống với hòa thượng không? Nếu mà hòa thượng là bậc đạo hạnh, thì bần đạo cũng là bậc tu chân có khác gì. Khi mà lão hòa thượng đã tĩnh trí tại cấm cung, thì võ lâm trung nguyên sẽ nhập về một khối. Lúc bấy giờ bá tánh sẽ được phúc đức của tổ sư Đạt Ma. Thiên Nhất Thiền Sư quả thật cũng không thể nào tin được kẻ giả trang mình cũng có giọng nói như là mình, và cùng một động tác trông chẳng khác gì mình. Hai người bây giờ như là bóng với hình, không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thiên Nhất Thiền Sư nghĩ thầm, nếu mà người này thực hiện được ý đồ xâm nhập vào Thiếu Lâm trong bộ lốt của mình, dùng danh tiếng và uy tín của Thiếu Lâm, dứt khoát y không ngoài ý đồ bá chủ võ lâm Trung Nguyên. Nghĩ như vậy, Thiên Nhất Thiền Sư liền nói, phải chăng các hạ tính ôm mộng, thực hiện tham vọng làm bá chủ võ lâm, lấy quyền lợi của mình đặt trên đạo nghĩa giang hồ? A-di-đà-phật, lão hòa thượng không nhận biết võ công bấy lâu nay chia năm xẻ bảy. Trên có Thiếu Lâm, Võ Đàng, Côn Luân, Nga Mi, Hằng Sơn và Thiên Sơn. Dưới có các bang hội như là Thiết Trưởng Bang, Kim Tiền Bang. Tất cả các bang hội môn phái đều muốn mình là võ lâm nhất phái, nhất bang. Đâu đâu cũng đều nể mặt và tuân phục. Chính vì lẽ đó, bần đạo mới nảy sinh ý niệm thu phục tất cả các bang các phái về một mối, để mà tránh cho giang hồ võ lâm khỏi những tay kiếp tranh đoạt đẫm máu. A-di-đà-phật, lời nói của các hạ đúng là lời Phật môn, nhưng mà tâm địa thì là của tà ma ngoại đạo. Từ khi võ lâm Trung Nguyên lập thành bảy đại môn phái, dưới có các bang hội, đâu đâu cũng có những bậc anh hùng trí giả. Võ lâm như là một vườn hoa muôn sắc. Bây giờ ý của các hạ thu gom về một mối, chẳng qua chỉ muốn mọi người phục tùng mình. Bần đạo quả là có ý đó. Xét trong thiên hạ, dù là lắm anh hùng, nhưng mà ai là kẻ được mọi người trọng thị ngoài Thiếu Lâm Thiên Nhất Thiền Sư, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, Võ Đàng Thái Ất Chân Nhân, còn Côn Luân Hỏa Vân Thánh Thiết Bình? Những hào kiệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các vị nay lại luống tuổi, sắp quy tịch hậu lai, võ lâm Trung Nguyên không biết như thế nào, nên là mới có ý để các vị về an trí tại cấm cung, còn hậu sự bần đạo sẽ liệu toàn. Thiên Nhất Thiền Sư cau mày, các hạ ôm mộng quá là lớn đấy. Môn phái bang hội nào cũng có môn quy, điều ước, không nhất thiết phải bận tâm các hạ. Chẳng lẽ các hạ tự ý muốn giả trang thành Bần Tăng để mà phá vỡ quy củ của Thiếu Lâm hay sao? Thiên Nhất Thiền Sư giả cười khuẩy một tiếng rồi nói tiếp. Phái thì có môn quy, bang thì có hội ước. Tất cả môn quy hội ước có ngấm ngầm đều đối kỉnh với nhau. Tỷ như là Võ Đàng Thiếu Lâm như là nước với lửa. Bần đạo có ý muốn xóa những bang quy hội ước đó để mà lập thành giáo quy chung cho toàn quãi giang hồ, được bá tánh đồng đạo khỏi lo toan tranh giành để mà gây ra những cảnh đổ máu thịt rơi. A-di-đà-phật, các hạ tựu chung cũng chỉ muốn tôn xưng mình là thánh chủ võ lâm. Thiên Nhất Thiền Sư giả vẫn điềm đạm nói, chẳng hề tỏ ra có một chút phẫn uất bởi mấy câu nói của Thiên Nhất Thiền Sư. Đại sư nói rất là đúng với ý của bần đạo. Thánh chủ võ lâm, đa tạ đại sư đã có ý tặng ta cái danh đó. Các hạ đừng hòng xảo ngôn, che đậy tà tâm của mình. Bần tăng khuyên các hạ hãy sớm nhận ra lẽ thường tình của võ lâm đồng đạo mà bỏ đi ý niệm ngùng cuồng của mình. Thiên Nhất Thiền Sư giả lắc đầu. Những lời của ta, thiền sư thấy chỗ nào không đúng và chỗ nào ta có tà tâm, ý niệm ngông cuồng. thì phá vỡ môn quy của môn phái và hội ước của các danh hội bằng thủ đoạn dị dung, giấu mặt, đâu phải là hạng chính nhân quân tử. Ồ, lão hòa thượng nói rất là đúng đấy. Nhưng mà không làm vậy thì bao giờ Trung Nguyên mới thu về một mối, ba tánh hưởng cái thái bình an nhàn. Lão hòa thượng không nhớ mới đây thôi, vì tranh đoạt ngai vị của thiên hạ đệ nhất kiếm chủ mà Vô Danh kiếm phái phải nhà tan cửa nát. Khi mà nghĩ đến Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ, ta chẳng thể nào ngồi yên để mà giang hồ máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Thiên Nhất thiền sư giả tăng hắng, rồi lần mấy ngón tay lên sâu chuỗi hạt đen tuyền. Tại hạ đã hết lời và nhất nhất muốn cung thỉnh hòa thượng về cấm cung. Dứt lời, Thiên Nhất thiền sư giả vỗ tay ba cái. Ba cái vỗ tay đó trông thật là tầm thường, nhưng mà âm thanh phát ra như là sấm nổ ầm ầm. Thiên Nhất thiền sư giả sau ba lần vỗ tay, lớn giọng ra lệnh, bất cần là Thiên Nhất thiền sư có đồng ý hay không. Cung nghênh đại hòa thượng về cấm cung. Sau mệnh lệnh của Thiên Nhất thiền sư giả, lập tức có bốn cung nữ xuất hiện, khiêng một chiếc kiệu sơn son thiếp vàng. Cả bốn cung nữ đều vận trang phục bạch y bằng tơ trong suốt, dưới ánh nắng nhàn nhạt vẫn thấy những đường nét khiêu gợi của bọn họ. Cả bốn ả cung nữ di chuyển gót sen nhẹ nhàng tiến về phía Thiên Nhất thiền sư. Thiên Nhất thiền sư lần chuỗi hạt. A Di Đà Phật, các hạ đã bức ép bần tăng phải đại khai sát giới. Dứt lời, Thiên Nhất thiền sư lấy luôn một luồng chân khí, lồng ngực căng phồng, tưởng chừng như là tấm áo cà sa của lão hòa thượng cũng đột ngột căng cứng ra. Lão tăng ngửa mặt, dùng thuật sư tử hống tuyệt pháp khí âm của nhà Phật. Từ trong cuống họng của Thiên Nhất thiền sư, thanh âm ôn tồn phát ra, và lập tức hội tụ thành những tiếng sấm đùng đùng vỗ thẳng xuống Thiên Nhất thiền sư già. Tuyệt pháp khí âm sư tử hống là lỗi xuất khí tạo âm công. Nếu mà ai công lực non kém sẽ bị khí âm đó công phá nội lực mà mất cả thần trí. Ngược lại, mỗi lần thi triển thuật pháp khí âm sư tử hống, vị chủ trì Thiếu Lâm Thiên Nhất thần sư cũng bị hao tổn chân nguyên không ít. Lần này biết mình đã đối mặt với một cao thủ rất là lợi hại và chưa biết được võ công nội khí của đối phương như thế nào. Cho nên Thiên Nhất thần sư đã dụng đến 9 phần nội khí chân nguyên, quyết một lần xuất công pháp sư tử hống để mà bắt Thiên Nhất thiền sư giả phải cúi đầu trước oai lực tu vi võ học của Phật già. Tiếng âm thanh sư tử hống ầm ầm như là sấm động, nhưng mà Thiên Nhất thiền sư giả vẫn thản nhiên lắc nhẹ chiếc chuông vàng trên tay của mình. Âm thanh từ chuông vàng ban đầu phát ra rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà càng về sau càng thánh thoát và chẳng mấy chốc đã lấn áp hoàn toàn tiếng hống sư tử của Thiên Nhất thiền sư. Điều hoàn toàn không thể nào ngờ được là âm khí đoạt hồn chung vừa mới công phá tuyệt học của Phật già, vừa bảo vệ cho Thiên Nhất thiền sư già và cả bốn ả cung nữ bình chân như vậy. Ngược lại, Thiên Nhất thiền sư sau khi thi triển tuyệt học Phật già sư tử hống bị tiếng khánh chuông phá vỡ thì cảm nhận được đầu óc tối sầm lại. Bên tai vang lên những tiếng boang boang, và mỗi lần tiếng boang đó dội vào thính nhĩ thì chẳng khác nào một quả búa khổng lồ nện vào đầu óc của lão hòa thượng. Thiên Nhất thiền sư già nhận ra được sắc diện của lão hòa thượng thay đổi không ngừng, cười khuẩy một tiếng rồi nói: "Lão hòa thượng, hãy chiều theo ý của ta về an dưỡng tại cấm cung đi." Vừa nói, Thiên Nhất thiền sư già lắc nhẹ cổ tay, một đạo thanh quang sáng ngời phát ra từ đáy chuông và bắn thẳng vào đại huyệt của lão hòa thượng. Cạch một tiếng, chúng đạo sát quang của đoạt hồn trung, Thiên Nhất thiền sư thối lui luôn ba bộ. Ý lão hòa thượng tính tự đoạn kinh mạch mà chết, nhưng mà ý niệm đó chậm hơn đạo thanh quang một cái chớp mắt. Thiên Nhất thiền sư cảm thấy chân khí của mình nhanh chóng tản mát, chẳng khác nào giọt nước tan trong biển cả mênh mông. Lão hòa thượng thất sắc, ngồi luôn xuống đất vận dụng dịch cân kinh, vận công chuyển hóa chân nguyên, phục hồi chân khí. Nhưng mà bốn ả cung nữ đã thả gót sen đến bên cạnh. Một trong bốn ả cung nữ đó thoạt cách không điểm chỉ vào huyệt linh đài của Thiên Nhất thiền sư, rồi cùng với ba ả kia nhấc vị đại trụ trì của Thiếu Lâm đưa vào trong kiệu. Tại Thiên Sơn, tọa lạc trên quan độ trấn, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh cùng với hai đại đồ đệ là Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm đang rảo bước ngắm những đóa hoa đào đang chớm nở. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đứng giữa vườn hoa anh đào, đảo mắt nhìn qua bốn phía, rồi quay lại nói với Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm. Hai người từ lâu đã hàm thụ võ công của ta. Hôm nay ta muốn hai người dùng tuyệt học để mà nhặt hết những đóa hoa sâu trên những cành hoa đào. Thi San Hào cùng với sư muội Trần Ngụy Nhẫm liền ôm quyền cúi đầu nói: "Đệ tử xin tuân lệnh sư phụ." Cả hai nhanh như là con cắt, phối hợp với nhau kết thành một cơn lốc, thấy bóng mà không thấy hình. Con lốc ấy vùn vụt lướt qua những ngọn đào, và chỉ không đầy hai tách trà, họ đã trụ thân trở lại. Dưới gốc những cây hoa anh đào là những đóa nụ bị sâu đục. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh gật đầu: "Tốt lắm, thân pháp của hai người đã tụ thành hỏa hầu, nếu mà sau này ra mặt giang hồ, ít ai bị kịp. Thiên Sơn phái về sau sẽ do hai người lãnh phần chủ đạo mà dùng võ, phát dương quang đại." Trần Ngụy Nhẫm liếc mắt nhìn trộm Thi San Hào rồi mỉm cười. Cái liếc mắt của nàng không thể nào qua được cặp mắt tinh tường của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Hoàng lão mỉm cười: "Sư phụ nghĩ nếu mà hai người hợp nhất được tâm thức trở thành cặp uyên ương thì võ đạo Thiên Sơn với thần công Vô Ảnh Trường sẽ vô cùng lợi hại." Thi San Hào chớp mắt: "Sư phụ đã tận tình chỉ dạy cho chúng con, nếu mà bước ra ngoài giang hồ nhất định chúng con sẽ phát dương quang đại, để thiên hạ nhất nhất đều tôn bái sư phụ là bậc cao tổ trong võ lâm." Thi San Hào vừa mới dứt câu thì đã có tiếng Phật vang lên: "A Di Đà Phật." Tiếng Phật hiệu đó lồng lộn dội đến tai của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, nhưng mà bóng cà xà thì vẫn còn cách ra ngoài 20 trượng. Thấy bóng của Thiên Nhất Thiền Sư, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh liền rũ hai ống tay áo trường bào, rồi ôm quyền hướng về bóng cà xa. Lão hòa thượng quang lâm, Hoàng Kỳ Anh không biết nên là thất kính, thất kính. Hoàng Kỳ Anh vừa khom mình thì Thiên Nhất Thiền Sư đã hiện ra trước mặt và cũng ôm quyền vái lạy: "A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài." Lão hòa thượng hôm nay ngao du nhã hứng, ghé qua Thiên Sơn phái, chắc là muốn cùng Hoàng Mỗ đánh qua vài ván cờ à? Thiên Nhất Thiền Sư quay sang nhìn Thi San Hào và Trận Ngụy Nhẫm: "Hoàng thí chủ có hai đệ tử thật là khí cốt hơn người. Bần đạo đứng từ xa thấy hai người dụng công phu Vô Ảnh Trường của Thiên Sơn tước hoa sâu mà lòng kính phục vô cùng." Hoàng Kỳ Anh bật cười ha ha: "Đại sư đừng khách sáo, đừng khách sáo mà. Võ học thô thiển của Hoàng Mỗ làm sao sánh bằng Phật học của Thiếu Lâm. Chẳng qua hai đồ đệ chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi." Thiên Nhất Thiền Sư liền mỉm cười: "Hoàng thí chủ cũng không bỏ được tính khách sáo năm nào rồi. Bần đạo đã chứng nghiệm được võ công khó ai bì kịp. Quả là dưới tay Hoàng thí chủ thì sắt đã biến thành thép, ngọc được mài rũa thành báu vật." Thi San Hào và Trầm Ngụy Nhẫn nghe được vị trụ trì Thiếu Lâm nói mà lòng hả dạ vô cùng. Thi San Hào liền ôm quyền chen vào câu chuyện giữa Thiên Nhất Thiền Sư và Hoàng Kỳ Anh: "Đại sư quá khen rồi, tiểu điệt và sư muội hổ thẹn vô cùng." "Khiêm tốn rồi, thiện tài, thiện tài." Thiên Nhất Thiền Sư quay lại Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh: "Bần tăng chúc mừng cho Hoàng thí chủ có hai đại đồ đệ vừa thông minh vừa khí phách hơn người. Nhưng mà tuổi trẻ cũng còn nông nổi. Bần tăng tin rằng nhị vị sư đồ đây dưới sự giáo huấn của Hoàng thí chủ sẽ giành được ước nguyện khi mà ra ngoài giang hồ." Thiên Nhất Thiền Sư quay lại Thi San Hào và Trận Ngụy Nhẫm: "Vừa rồi bần tăng thấy nhị vị sư đồ dùng tuyệt thức khinh công quả thật là tâm phục vô cùng. Tuy nhiên để mà hàm thụ hết võ công của Thiên Sơn Hoàng Lão Huynh chắc là còn phải khổ luyện thêm." Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nhìn Thiên Nhất Thiền Sư: "Lão hòa thượng chắc là đã thấy chỗ khuyết điểm của hai đại đồ đệ." Thiên Nhất Thiền Sư chẳng nói mà đưa ngón trỏ chỉ vào cánh hoa gần bên Thiên Sơn Nhất Lão. Một đạo khí chỉ từ ngón trỏ thoát ra như là một lưỡi dao sắc nhọn cắt luôn đóa hoa đào đẹp nhất trong cành hoa đào đó. Cành hoa đào rơi xuống, nhưng mà chưa chạm đất